Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chiến thuật du kích. Ra một mình ở trong lều, đêm nay hắn vẫn không tài nào ngủ được. Nhìn vào thế trận trước mắt, mặc dù là trận chiến tại đêm Placidium đã kết thúc rất thắng lợi, thuộc về Ionia, quân Nosus buộc phải rút lui. Tuy nhiên đó chưa phải là sự kết thúc. Hiện tại quân đội Nosus ở phía đông, phía nam, phía bắc vẫn còn rất đông. Đó là chưa nói sau khi quân đội ở hướng Tây bị Irelia đánh lui đã chạy về hướng Bắc, có thể hai quân đội này đã hợp nhất lại cùng với nhau. Ở phía Nam, chỉ còn lại quân đội của Singed. Quân đội của hắn mặc dù bị thiệt hại nặng do bị nhấn chìm trong biển lửa, tuy nhiên vẫn không thể nào khinh địch được, đặc biệt là Singed. Những thứ chất độc mà gã mang theo quả nhiên là đáng sợ. Johnny một vòng quanh bản đồ, hắn bắt đầu suy tính. Rất nhiều khả năng việc quân Nosus bị đánh bại ở hướng Tây đã được truyền đi đến quân đội Nosus ở những nơi khác. Có khi nào bọn chúng sẽ bí mật hợp lại lực lượng này hay không? Nếu điều đó xảy ra, e rằng lúc đó chống lại Nosus sẽ vô cùng khó khăn. Quân tiếp viện từ Demacia cũng sẽ không hề có chút tin tức. John chống cả hai tay lên bàn để suy nghĩ. Hắn không biết, bây giờ chưa đưa ra kế sách nào cho toàn vẹn được. Nếu như đánh trực diện với quân đội của Senghet ở phía Nam thì quả nhiên là nguy hiểm lắm. Chắc chắn là quân của ta sẽ bị ảnh hưởng không ít từ các chất độc của gã. Dù có thắng, cũng không thể đảm bảo được quân số không thiệt hại nặng. Còn ở phía Bắc thì... đương nhiên, không thể tấn công lần nữa. Theo như là những gì Syndra nói lại thì Warwick là tướng chỉ huy của quân đội phía Bắc. Mặc dù hắn đã bị Soraka trong lúc tức giận biến thành một con ma sói. Tuy nhiên, quân đội của hắn ở đó vẫn còn rất đông. Chỉ còn quân đội ở hướng Đông và hướng Nam nữa. Quân của ta hiện tại cũng tổn thất rất lớn, tấn công vào trực diện là điều không thể được. Cậu vẫn chưa ngủ sao? Irelia đột nhiên từ bên ngoài đi vào cười nói. Đã khuya lắm rồi, sao cậu không đi nghỉ đi? Chúng ta đã thắng trận quan trọng nhất rồi. Quân Nosus đã bị đẩy lùi đi. Sao trông cậu vẫn còn lo lắng vậy? Giang ngẩng đầu nhìn Irelia bước vào. Trên người của cô không mặc bộ giáp như mọi hôm mà mặc một bộ trang phục rất bình thường. Cánh tay để lộ ra vài vết băng quấn quanh vết thương. Giang tiến lại gần đỡ Irelia ngồi xuống rồi nói. Cô không phải là cũng thức sao? Cô đang bị thương thì nên nghỉ ngơi nhiều vào chứ. Irelia đắc đầu rồi nói. Không, chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc. Làm sao mà tôi có thể ngủ yên được? John, cậu đang có khó khăn gì? Tại sao có thể lại như thế này? Tôi có thể biết được không? John thở dài rồi gật đầu. Phải. Đúng là có một chút khó khăn đó. Hiện tại qua nhiều trận chiến, quân đội của Ionia chúng ta mặc dù là sĩ khí dâng cao và được người dân hết mình giúp đỡ, nhưng mà cũng bị tổn thất không hề nhỏ. Trong khi đó, mặc dù quân Nosus bị tổn thất nghiêm trọng và đẩy lùi không thể tiến đánh thủ đô như là kế hoạch, nhưng mà quân số và vũ khí của chúng vẫn còn rất nhiều. Irelia nghe hắn nói như vậy thì nghĩ lại cũng đúng. Ngay từ đầu quân số của hai bên đã có sự chênh lệch quá lớn. Irelia nói. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? John đáp. Hiện tại, hãy đánh trực diện với quân đội Nosus. Đó là điều không thể. Chúng ta là quân ít, nên chỉ có thể đánh theo kiểu du kích mà thôi. Du kích? Irelia lần đầu tiên nghe được hai chữ lạ lẫm như vậy nên nói. Đó là cách đánh thế nào? John cười nói. À, cách đánh này mặc dù là không quan minh chính đại gì lắm, nhưng mà bây giờ rất phù hợp với thế trận và quân đội của ta hiện tại. Nói nôm na cho dễ hiểu, đó là đánh lén kẻ địch vào đêm khuya. À, là đánh lén. Irelia kinh ngạc sau đó cười ha ha đứng dậy. John, cậu thực sự làm cho tôi cảm thấy rất tò mò đấy. Tôi không biết là trước đây cậu ở đâu và không biết đã từng học qua quân sự hay chưa. Nhưng mà những kế sách của cậu thực sự làm cho tôi phải khâm phục khẩu phục đấy. John cười nói. Cô quá khen rồi. Mặc dù là chúng ta sẽ sử dụng cách đánh du kích như thế, nhưng mà với lực lượng hiện tại e là khó ngăn cản việc quân Nosus quyết tâm hợp nhất quân đội ở mọi nơi. Irelia cười nói. Được, vậy thì hiện tại chúng tôi sẽ luôn nghe theo mọi sự sắp xếp của cậu. Dù có hậu quả gì thì cậu cũng không phải gánh chịu một mình đâu. John gật đầu nói. Nếu như vậy thì có thể sau này chúng ta sẽ phải chiến đấu với một quân đội Nosus với đầy đủ quân lực và trang thiết bị. Đến lúc đó, nếu mà quân tiếp viện còn chưa đến thì tôi sẽ e rằng... Irelia đột nhiên đưa tay che miệng hắn rồi lắc đầu nói. Không, đến lúc đó thì quyết một trận sống mái với chúng, chết cũng sẽ vinh quang. Thôi được rồi, tôi sẽ về. Cậu hãy nhớ nghỉ ngơi sớm. Irelia bước đi từng bước ra một, rồi đột nhiên cô khuỵu xuống, John nhanh như chớp liền lại đỡ lấy cô. Irelia dựa vào người hắn đứng dậy rồi nói, không sao đâu, chỉ là sau khi ngộ ra tinh hoa trong kiếm pháp của cha nên bây giờ có chút choáng váng. Ta về nghỉ một lát sẽ khỏe lại. Tạm biệt. John gật đầu, nhìn bước đi loạn quạng của Irelia mà có chút lo lắng. Trận đánh tại đền Placidium đã lấy đi của cô quá nhiều sức lực. Hắn quay trở lại bàn làm việc của mình, ngắm nhìn chiếc bản đồ quân sự một hồi lâu. Hắn có cảm giác rất kỳ quái. Cái cảm giác cầm quân này trước giờ chưa từng trải qua. Nghĩ lại các vị tướng ở thế giới hắn trước kia, chắc họ đã phải rất cực khổ mới nghĩ ra được những kế sách tuyệt diệu như vậy. Trong lúc tại đây, doanh trại Nosus, phía Bắc. Mau lên, bước vào trong. Một vị tướng kéo lên hơn 10 tên lính trang phục ở Nosus bị trói đem vào bên trong lều chỉ huy. Bên tướng kia cúi người, nói với một kẻ đang xoay lưng lại phía bọn họ. Thưa chỉ huy, đây là những kẻ chúng tôi đã bắt được trong quân đội của chúng ta. Bọn chúng chính là những kẻ chủ mưu làm cho quân binh chúng ta sĩ khí ngày một suy giảm đi. À, giết, vậy thì giết hết. Những kẻ như vậy không đáng sống trong quân đội của Nosus. Người được gọi là chỉ huy kia lập tức quay lại. Bộ mặt và vóc dáng của hắn khiến cho đám lính bên dưới một phen hoảng sợ. Một con ma sói trong trang phục của con người. Kẻ đó không phải là Warwick thì là ai? Hắn như là một con mãnh thú khát máu ngay lập tức lao vào người. Tên lính bắt đầu cắn xé, máu bay ra khắp nơi, tiếng hét thất thanh trong đau đớn cứ vang lên rồi lại tắt lịm. Ngay cả tên tướng quân dẫn 10 tên lính kia vào bên trong cũng không dám nhìn những gì đã xảy ra trước mắt. Warwick sau khi sơi tái hết 10 tên lính, cả người của hắn nhuộm đầy máu tươi, bộ trang phục trắng bây giờ như là chuyển thành một màu đỏ au, lau đi vết máu còn dính lại trên miệng. Mà sói Warwick nhìn vị tướng bên cạnh rồi nói, mau lên, lập tức chọn ra những người nhanh nhẹn nhất trong quân đội. Hãy gửi thư thông báo đến các quân đội ở những nơi khác. Chúng ta sẽ tập trung tất cả lại. Dù cho bị tập kích hay là bị tấn công như thế nào cũng phải tập hợp lại cho bằng được. Ta sẽ phải trả lại mỗi thù này. Mỗi thù biến ta thành hình dáng của một con ma sói. Cái thằng ôn con, giờ cả con tính nữ kia nữa, ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào. Nói rồi, Warwick hú lên những tiếng hú thề lương chứa đầy lòng thù hận và căm tức. Ngay trong đêm, những chiến sĩ nhanh nhẹn nhất của quân đội Nosus đã được cử đi về phía các phía nhằm thông báo cho việc hợp quân đội lại cùng nhau. Đến khi quân đội Nosus được hợp nhất thì lại e rằng lúc đó có một trận chiến tổng lực sẽ diễn ra. Chiến thắng về phe nào thì chưa thể nói trước được. Sáng ngày hôm sau, John bắt đầu triển khai toàn bộ kế hoạch đánh du kích của mình. Cũng giống như là hắn dự đoán, quân đội Nosus ở các nơi khác bắt đầu tiến quân đi di chuyển về hướng Bắc. Ý định của chúng quá rõ ràng, đó là tập hợp lại với quân đội Warwick. Sau đó sẽ cùng nhau tấn công tổng lực vào thủ đô Placidium một lần nữa. Lợi dụng việc có sự trợ giúp từ những người dân Ionia, nên mỗi đêm, quân đội của Ionia liên tục tập kích các toán lính nhỏ đi tuần tra tại tất cả các doanh trại của quân đội Nosus. Những con đường độc đạo chạy xuyên qua núi, qua những khu rừng, có ai hiểu rõ hơn bằng chính người dân của Ionia được? Cứ như vậy, mỗi đêm, với chiến thuật đánh du kích của mình, quân đội Ionia đã làm cho quân binh tại các doanh trại của Nosus giảm đi đáng kể. Mặc dù vậy nhưng mà với lệnh của Warwick là vẫn đưa ra thì dù có bị tập kích và chặn đánh như thế nào đi nữa cũng phải quyết tâm tiến quân để họp mặt với tất cả mọi người. John và mọi người đã liên tục ở trên các con đường bí mật chặn đánh quân đội Nosus đang trên đường đi, nhưng như thế quả nhiên vẫn chưa đủ. Quân địch quá đông, ta lại quá ít. Kế sách này chỉ có thể làm quân địch tiêu hao đi lực lượng một phần, cho đến khi hợp nhất được với quân đội Nosus của Warwick thì coi như kế sách đó sẽ phá sản. Bên trong lều chỉ huy của quân đội Ionia, Irelia nói, John, qua 5 ngày liên tục thực hiện cách đánh du kích của cậu thì quân lực của Nosus ở hướng đông và hướng bắc cùng với nam của Singed đã bị thiệt hại khá nặng nề rồi. Tuy nhiên, bước tiến của chúng ta là quá nhanh, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? John nhìn vào bản đồ quân sự, hắn thở dài rồi nói, nếu nói về tốc độ tiến quân thì e rằng chỉ là ngày mai thôi, quân đội ở những nơi khác sẽ hợp quân lại với quân đội của Warwick ở hướng bắc. Kenan vội nói, John, thế bây giờ chúng ta tính thế nào đây? Nếu để quân đội của bọn chúng hợp lại thì e rằng với quân lực hiện nay của chúng ta sẽ không tài nào chống lại được đâu. John gật đầu rồi nói, đêm qua từ thông tin tình báo của quân đội Kinkau, tôi đã biết được tình trạng lương thực tại quân đội Nosus do Singed chỉ huy đang gặp chút khó khăn. Quân lính liều nhiều ngày đã không có thức ăn rồi, thể lực cũng đang giảm một cách rõ rệt. Master Yi lên tiếng nói, nếu đã như thế, đây không phải là cơ hội tốt cho chúng ta tấn công vào đó sao? John gật đầu rồi nói, thì cũng đúng là như thế thật. Nhưng mà mọi người chắc ai cũng thông qua được thông tin, biết được đại khái tính cách của Singed. Hắn là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn. Trong những ngày qua, bọn chúng vừa đi trên đường vừa săn bắt thú vật, vừa vơ vét lương thực tại các ngôi làng nằm rải rác cạnh đó. Hơn thế nữa, trong các đội quân tiến về phía Bắc hợp nhất thì quân đội của Singet là quân đội di chuyển nhanh nhất, thì e rằng chỉ đến chiều tối nay là sẽ đến được đến nơi. Irelia lập tức nói. Nhưng nếu như thế, thì chúng ta chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh trước lúc quân đội của chúng hợp nhất lại với quân đội tại phía Bắc. John gật đầu nói. Đúng, chỉ còn cách đó mà thôi. Hãy ngăn chặn được phần nào sức mạnh của quân Nosus, vậy thì chúng ta sẽ càng có lợi. Irelia, Syndra, Varus, Sona, mọi người sẽ cùng tôi đánh trận chiến này. Master Yi kinh ngạc nói. Vậy tại sao tôi không được đánh trận này? John tiến lại gần vỗ vai ông ta rồi nói. Tôi lại có một việc quan trọng cho ngài đấy, ngài gì? Ngài gì? Ngài hãy đến khu vực bờ biển phía đông bí mật lẻn vào bên trong các con tàu chiến của quân đội Nosus và phá hủy toàn bộ vũ khí bên trong đó. Hãy nên nhớ rằng, đừng phá hủy con tàu hay bất cứ thiết bị lái nào, chỉ là phá hủy vũ khí bên trong đó. Ngộ Không và Yuda, hãy đi theo giúp đỡ ngài ấy. Master Yi lập tức gật đầu dẫn theo Ngộ Không và Yuda nhanh chóng rời đi. Sona tiến lại bên cạnh hắn rồi nói. Có phải là anh John không muốn ông ấy chạm mặt Singet, đến lúc sợ sẽ bị cảm xúc chi phối mà làm hỏng kế hoạch của chúng ta? John thở dài nói. Ngài gì, cho dù là tu luyện đến mức cao như thế nào cũng không thể kiềm chế khi nghĩ đến những người thân mỗi ngày ở bên cạnh của mình đã bị giết. Anh chỉ là đang quan tâm đến việc ngài ấy không kiềm chế được bản thân thì sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện cổ thuật Wushu ngày sau mà thôi. Sona và mọi người đều hiểu ra, lập tức gật đầu. John lên tiếng ra bên ngoài rồi nói. Mau lên, hãy lập tức triệu tập quân đội đi. Chúng ta sẽ đánh một trận lớn đó. Quân đội lần này do John đem theo khoảng 5.000 quân. John không dám đem theo quá nhiều bởi vì đề phòng có kẻ đánh lén vào doanh trại hoặc là có thể tùy cơ ứng biến mà nhất cử nhất động dùng quân đội trở về thủ đô để bảo vệ. Lúc này quân đội của Singet đang hành quân tiến thẳng về phía Bắc để tập trung với Warwick. Hắn đang ngồi trên một chiếc chiến xa gắn đầy bình thuốc độc. Một tên lính cạnh bên nói. Thưa chỉ huy, mấy hôm nay chúng ta liên tục bị quân Ionia tập kích. Quân số đã giảm đi ít nhiều. Đã vậy, nhiều người trong chúng ta lại còn do nhịn đói nhiều ngày, nên bây giờ đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Singet lập tức nói. Báo với bọn nó, sau khi chúng ta hợp nhất lại một quân đội của thầy Warwick, thì sẽ lập tức có thức ăn. Còn kẻ nào mà trên đường đi cứ kêu ca to, là ta sẽ cho chúng cảm nhận được thế nào là chất độc đích thực đấy. Vâng. Tên lính kia nghe vậy lập tức cúi đầu lùi lại. Tấn công! Tấn công! Quân đội Ionia từ hai bên lập tức tràn ra tập kích quân đội của Singet, khiến cho hắn giật bắn cả người. Syndra lao ra, những quả cầu hắc ám đầy huy lực liên tục tạo ra tấn công đình đám với Nosus. Những mũi tên đỏ như là máu được bắn ra từ Varus nhanh nhẹn như điện xẹt xuyên qua một lúc 2-3 tên lính. Sức mạnh của quân đội Ionia lần này rất lớn. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh bây giờ chính thức bắt đầu. Sona ở đằng sau liên tục tấu lên những khúc nhạc biến ảo kỳ diệu. Những điệu nhạc như là có sức sống làm chiến ý của mỗi binh sĩ Ionia được tăng lên rất nhiều. John, Irelia, tả xung hữu đột và giữa quân đội của Nosus, cả hai nhanh chóng tiếp cận Singet. John nói, ngày hôm nay là đã kết thúc rồi, hãy chuẩn bị nạp mạng đi. Singet cười ha hả đáp, chưa đánh chưa biết là thằng nào chết đâu. John và Irelia hét lên tấn công Singet. Nắm đấm rực cháy của lửa, của điện liên tục được John tạo ra để tấn công vào người của Singet. Irelia kiếm pháp như là thần múa, như là ở chỗ không người tấn công tới tấm thần của Singet, khiến cho hắn chỉ biết lùi lại. John nhảy lên tung một cước rất mạnh vào người của Singet, khiến cho hắn ngã lăn choàng ra đất. Singet bị đá một cước rõ đau, hắn bắt đầu oán hận. Hàng chục bình thuốc độc nhanh chóng được nhém ra. John lập tức sử dụng miệng của mình để phun ra một đám lửa cực nóng, thiêu trụi mọi thứ. Vậy nhưng thứ kỳ lạ vẫn còn sót lại là một bình thuốc độc không bị phá nát đang bay rất nhanh về phía hắn. Irelia lập tức chắn trước người của hắn, một kiếm chém chiếc bình đó làm hai. Thuốc độc trên đó bắn ra tứ tung, những binh sĩ gần đó dính phải lập tức lăn ra đau đớn dãy giụa. Một giọt chất độc trong đó bắn vào chân của Irelia, làm cho cô ấy hét lên đau đớn ngã xuống. Chất độc kia quả là lợi hại, chỉ là dính phải đúng một giọt mà có tác dụng ngay tức khắc. Dù Irelia có mặc giáp bên ngoài nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được nó. Singet lau đi vết máu trên miệng. Hắn nói. Mày nghĩ tao ngu đến mức sau cái lần mày phun lửa ra vá toàn bộ bình thuốc độc của tao là tao không nghĩ ra cách gì để chống lại mày à? Sau cái ngày đấy, tao đã nghiên cứu ra một loại bình đựng chống chịu nhiệt độ cực cao. Nếu như bây giờ không lo cho bạn của mình, tao e là nó sẽ chết nhanh chóng đấy. John hốt hoảng nhìn thấy Irelia đang dần dần nóng cả người lên. Mặc dù biết là cô đang phải chịu đựng sự đau đớn, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó không cam tâm. Sona tiến lại bên cạnh John rồi nói. Hãy để cho Sona sử dụng sức mạnh cổ ngữ bên trong chiếc đàn này để kiềm chế chất độc. Anh, hãy mau giải quyết hắn đi. John gật đầu đưa Irelia cho Sona, sau đó lao thẳng vào tấn công Singed. Gió lốc cuồng phong thổi lên, sấm chớp rền vang, hỏa cầu to đùng liên tục tấn công về phía Singed. Chiếc khiên trên tay của Singed lúc này bị John đánh cho vỡ vụn, cả người của hắn cũng đầy thương tích. John lao đến đá mạnh vào người của Singed, cú đá ấy cứ như là một ngọn núi đè phải. Singed phun ra một búng máu lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Mau tấn công, giết hết quân Ionia. Đột nhiên lúc này một đội quân Nosus từ đâu không biết lao ra, dẫn đầu là Warwick. Hắn hú lên một tiếng điên cuồng tấn công Ionia. John nhận ra tình thế không ổn, quân đội Warwick đã đến mất rồi. John lập tức đưa tay. Tất cả, rút lui mau. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tâm sự. Toàn bộ quân đội Ionia sau khi nghe lệnh của John lập tức lùi quân. Syndra và Varus mặc dù có chút tiếc nuối nhưng không ai dám trái lệnh của hắn. Warwick không hề có ý định đuổi theo quân đội của Ionia. Hắn chạy đến bên Singed rồi nói. Người thế nào rồi? Singed nhìn khuôn mặt và bộ dáng của người sói đáng sợ của Warwick. Hắn giật mình lùi lại vài bước, chỉ tay kinh hãi không thể nói nên lời. Warwick thở dài nói. Là ta đây, Warwick, thầy của ngươi đây. Về doanh trại trước đi. Rồi ta sẽ kể lại mọi chuyện cho người. Singed nhận ra giọng nói cũng như là cử chỉ của Warwick trước đây. Hắn nhận ra, rồi gật gật đầu. Sau đó phải nhờ vài tên lính đỡ mới có thể ngồi lên xe. Quân đội của Singed và Warwick đã chính thức hợp nhất. Cuộc chiến này sẽ là một càng ngày mà càng khốc liệt hơn. Mau đến, mau gọi Soraka, nhanh lên. Rồi bế lấy Irelia chạy thẳng vào lều, đặt cô nằm ở trên giường. Cả người của Irelia đang bắt đầu đỏ bừng lên, trán bắt đầu chảy rất nhiều mồ hôi, bắt đầu tím tái. Cô ấy bị sao thế? Nghe tin Irelia bị thương, Soraka lập tức chạy đến. Cô bắt đầu xem xét thương tích trên người của Irelia. John ở bên cạnh lo lắng rồi nói. Cô ấy thế nào rồi? Có cứu được không? Soraka gật đầu rồi nói. Vẫn có thể cứu được. Cũng may là nhờ có sức mạnh phép thuật của Sona đưa vào kịp lúc và đã ngăn chặn được chất độc lan tán ra. Bây giờ mọi người xin hãy ra ngoài đi. Cô ấy cần có chút không khí để thở. John cũng xoay người nói. Vậy thì chúng ta đi ra ngoài thôi, để cho Soraka chữa trị cho cô ấy tốt nhất. Master Yi, Varus và những người khác mặc dù cũng rất quan tâm đến vết thương của Irelia, nhưng nghe Soraka và John nói vậy thì bọn họ cũng phải xoay người rời đi. Đừng đi. Irelia đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay trái của John. Trong cơn hôn mê, cô cứ nói lại hai chữ đừng đi. John bất đắc dĩ phải xoay người ngồi lại bên cạnh của Irelia. Sona và Syndra đột nhiên nhìn nhau không biết họ đang nghĩ điều gì. Mọi người rời đi sau đó, trong lều chỉ còn lại có John và Irelia cùng với Soraka đang cố sức chữa thương. John lo lắng rồi nói. Thế nào rồi? Soraka nói. Vết thương cũ của cô ấy mới chỉ vừa mới hồi phục thôi, bây giờ lại phải dính thêm những vết thương mới, làm cho vết thương lại tái phát hơn. Hiện tại cô ấy đang sốt cao lắm. Tôi vừa cho cô ấy uống một ít thuốc giải độc rồi, tuy nhiên vẫn chưa thể khỏi được. John gật đầu nói. Không sao, cứu được cô ấy là tốt rồi. Irelia nắm chặt lấy cổ tay của John đến mức có thể nhìn thấy những vết bầm tím in dấu tay trên đó. John không dùng chút sức lực nào để chống lại, bởi vì hắn nghĩ hiện tại Irelia đang sốt cao, cô ấy sẽ không làm chủ được hành động của mình. Nếu như hắn có vận dụng chút sức lực nào ở tay, thì nhất định Irelia sẽ tưởng rằng hắn đang cố sức rút tay ra mà nắm chặt thêm. Mặc cho cơn đau đang truyền đến từ cổ tay, John vẫn ngồi bên cạnh Irelia. Môi cô vẫn không ngừng nói sảng. Bên ngoài doanh trại tại một gốc cây đại thụ, Syndra đang đứng dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt ngắm nhìn ánh trăng tròn tỏa sáng. Trong đôi mắt đột nhiên hiện lên vài nét cô đơn. Đêm trăng hôm nay quả nhiên là rất đẹp. Sona từ đằng sau tiến lại, ngồi xuống dưới lớp cỏ mềm mại tựa lưng vào gốc cây. Cô cũng ngắm nhìn ánh trăng. Syndra ánh mắt vẫn không rời khỏi ánh trăng rồi nói. Phải. Đêm nay đúng là trăng rất đẹp. Nhưng mà dù đẹp như thế nào, nó vẫn luôn luôn cô đơn một mình. Sona cười nói. Có phải là cô đang nghĩ về anh John, phải không? Syndra mỉm cười đáp. Không phải là cô cũng đang nghĩ về anh ấy hay sao? Đến bây giờ tôi cũng chưa từng gặp một người nào lại như anh ấy. Quả nhiên là kỳ lạ. Suna gật đầu rồi nói. Phải từ anh John, tôi cũng cảm thấy anh ấy có quá nhiều điều bí ẩn. Anh ấy ngoài việc thông minh ra, lại có khả năng quân sự rất tuyệt vời. Những kế sách mà anh ấy nghĩ ra chưa từng ai biết được. Nhiều lúc, Suna tôi cũng không biết anh ấy là người thế nào nữa. Shinra cũng ngồi xuống bên cạnh Suna rồi nói. Suna, cô còn nhớ chúng ta đã cứu anh ấy tại nhà của Soraka hay không? Lúc đó, tôi lo việc cứu chữa linh hồn đang bị tổn thương của anh ấy. Suna gật đầu rồi nói. Nhớ chứ. Lúc đó tôi có nghĩ anh ấy sẽ chết đấy. Shinra lắc đầu nói. Không, ý của tôi muốn nói không phải là về điều đó. Cô biết không, khi tôi đang cố gắng hồi phục lại linh hồn của anh ấy, tôi đã nhìn thấy ký ức của John. Trước khi anh ấy gặp chúng ta, anh ấy đã từng yêu hai người con gái nữa rồi. Suna kinh ngạc nhìn Shinra rồi nói. Chuyện cô nói là thật à? Shinra gật đầu nói. Vừa nãy chắc cô đã nhìn thấy. Tôi e rằng Irelia cũng sẽ không thoát khỏi lưới tình đâu. John, anh ấy rất kỳ lạ. Làm sao một người đàn ông lại có thể làm nhiều người phụ nữ như chúng ta yêu anh ấy? Suna lắc đầu nói. Thì anh ấy rất kỳ lạ. Nhưng mà tôi luôn tin tưởng anh ấy. Chắc chắn sẽ không có chuyện anh ấy quên chúng ta đâu. Phải không? Shinra thở dài nói. Tôi cũng mong thế lắm. Suna nắm lấy tay của Shinra rồi cười nói. Dù sau này anh ấy có bao nhiêu phụ nữ ở bên cạnh đi nữa, thì chỉ cần trong tim anh ấy là có chúng ta, vậy là được rồi. Shinra cười nói. Xem chúng ta cả đời này sẽ chẳng thể nào quên được anh ấy đâu. Thôi, thì tùy duyên. Suna, cô có biết, ngoài chuyện tôi nhìn thấy hai người con gái mà anh ấy thích ra, tôi còn nhìn thấy cái gì nữa không? Suna lắc đầu nói. Là còn chuyện gì nữa vậy? Shinra bắt đầu kể lại những hình ảnh mà cô nhìn thấy được lúc John ở trên Shadow Isles cho Suna nghe. Nghe xong, sắc mặt của Suna tràn đầy sự sợ hãi. Shinra nói. Cô biết không, lúc tôi nhìn thấy những hình ảnh này, tất cả những gì mà John đã trải qua, tôi đã rất sợ hãi. Ngay cả tôi, khi tại nơi đó nhất định cũng sẽ không thể sống nổi. Vậy mà anh ấy lại là một con người có thể sống được. Suna buồn bã nói. Thực sự là không có nghĩ ra. Trước đây anh ấy đã trải qua những chuyện như thế. Vậy mà trước giờ anh ấy không hề nói cho chúng ta biết một lời nào. Ê, hai người tại sao còn chưa đi ngủ vậy? John đột nhiên từ đằng sau đi đến chỗ ngồi của hai người. Tay trái và tay phải vòng qua hai chiếc eo thon thả mềm mại của Shinra và Suna. Sau đó ôm họ vào trong lòng rồi nói. Lại ngắm trăng sao? Shinra và cả Suna bị hắn ôm vào trong lòng cũng không có chút phản kháng. Suna lắc đầu nói. Không có gì đâu, chỉ là chuyện riêng tư. John đột nhiên nói. Chuyện vừa rồi hai người nói, ta đã nghe cả rồi. Nhiều lúc ta cũng không thể hiểu chính con người của mình nữa mà. Nhưng mà ta có thể thề rằng dù sau này ta có bao nhiêu người con gái bên cạnh, thì hai người vẫn luôn luôn ở trong trái tim của ta. Nếu như ta... Bọn Suna và Shinra đột nhiên ngăn cản hắn lại rồi nói. Thôi thôi được rồi, bạn em tin anh mà. Ở cái thế giới đầy ma thuật này, lời thề độc luôn được mọi người tin và sợ hãi một cách tuyệt đối. Chỉ cần làm trái những lời thề độc thì chắc chắn sẽ rước phải tai họa. Tuy nhiên, John là người của thế giới khác cho nên hắn không tin vào những điều này và hắn cũng chẳng chút sợ hãi. Suna và Shinra nằm trong lòng hắn, bọn họ tin vào những điều hắn nói rồi thiếp đi lúc nào không biết. John ngắm nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp ở trong lòng của mình. Hắn mỉm cười, sau đó ngắm nhìn ánh trăng đêm hôm nay. Trăng như là một tấm gương phản chiếu mọi điều. Ở trên đó, John đột nhiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhưng đầy ngang tàn của Miss Fortune. Rồi gương mặt xinh đẹp khác hiện lên mang đầy tính cách ôn nhu nhẹ nhàng như đại dương. Nami vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy ở trong lòng hắn. Rồi bỗng nhiên John nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp khác nhưng mà đầy lãnh khốc. Elise. Mặc dù lúc còn ở trên Shadow Isles, cô ta là chuyên lấy hắn ra làm bao tài để đánh. Vậy nhưng mà cũng không phủ nhận, cô ấy luôn luôn đối xử tốt với hắn. Nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Elise, cô ấy còn muốn cắt cái thứ đó của mình. John nhìn xuống bên dưới rồi tự cười cười. Nếu lúc đó mà cô ta cắt thật đi, thì không biết hiện tại mình thành cái thứ gì rồi. Một ngày mới bắt đầu, theo thông tin từ các ninja hội kín đáo về đoàn thể của quân đội Nusus đã tập hợp lại thành công, đồng thời thông qua việc quân đội tiếp diện từ Demacia cũng đã có. Thi thoảng chỉ là 3 ngày nữa thôi, đội quân Demacia do tướng quân Garen dẫn đầu sẽ đến Ionia để tiếp ứng. John bước vào trong căn lều của Irelia. Soraka đang ở cạnh đó chăm sóc cho cô. Hắn hỏi. Sao, cô ấy thế nào rồi? Đã hạ sốt chưa? Irelia dần dần mở mắt. Hắn nhìn John rồi nói. Trận đánh thế nào? Chúng ta có tiêu diệt được toàn bộ địch không? John ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói. Quân đội Warwick đã đến tiếp viện kịp thời. Vậy nên chúng ta không thể nào hoàn toàn tiêu diệt được. Nhưng mà dù sao cũng làm chúng tổn thất không hề nhỏ. Bây giờ việc quan trọng nhất của cô đó là nghỉ ngơi. Irelia cảm thấy rất có lỗi. Chắc chắn là do tôi, có phải không? Nếu như tôi không phải là bị trúng độc thì nhất định là chúng ta có thể tiêu diệt được Singed. Từ đó làm cho quân đội của bọn chúng thiệt hại nặng nề hơn. John lắc đầu rồi nói. Không, cô không có lỗi, Irelia. Người có lỗi phải là tôi đây. Nếu như là tôi không chủ quan để mà sót một mình thuốc độc, dù cô phải ra tay để cứu tôi, thì cô cũng không phải là ra nồng nỗi như thế này. Irelia không nói gì, cô nằm im ở trên giường, khuôn mặt vẫn còn rất tái nhợt. Soraka tiến lại gần rồi nói. John, sau khi tôi thực hiện lời nguyền trên người của Warwick, bây giờ sức mạnh của tôi đã bị giảm đi nhiều lắm rồi. Chất động bên trong người của Irelia, mặc dù là đã bị tôi dùng thuốc để đẩy ra ngoài, nhưng mà vẫn chưa thể nào giúp cho cô ấy khỏe lại ngay được. Rất xin lỗi về chuyện này. John vỗ lên vai của Soraka rồi nói. Cô đừng có nói như thế. Nhờ có cô thì mới cứu sống được Irelia không phải sao? Chúng tôi phải cảm ơn cô. Tại sao lại còn trách cô đấy cái gì nữa? Soraka gật đầu rồi nói. Được, vậy thì hãy để cho tôi tiếp tục chăm sóc cho cô ấy. Anh nên đi lo công việc của mình luôn đi. Việc quân sự sẽ không phải bỏ lỡ được. John gật đầu rời đi. Khoan đã. Irelia đột nhiên nắm vào cổ tay trái của John, khiến cho hắn run lên đau đớn. Cô ấy cảm thấy rất kỳ lạ. Ngay lập tức liền dùng tay kéo chiếc áo của hắn lên. Ngay lập tức Irelia hoảng hốt nhìn về vết bầm tím in trên bàn tay của cô. Irelia nhìn John rồi nói. Chuyện này là sao? Tại sao tay của anh lại thế này? John kéo ống tay áo của mình xuống rồi cười cười. À, không có gì đâu. Chỉ là trong lúc tập luyện không may bị chút thương tích thôi. Cô bảo tôi quay lại có chuyện gì cần nói à? Irelia lắc đầu rồi nói. Cũng không có gì quan trọng đâu. Tôi chỉ là muốn hỏi anh tin tức về anh trai Zelos và quân đội tiếp viện thôi. John vỗ vào đầu mình rồi nói. À, suýt nữa thì quên. Sáng nay tôi nhận được tin anh trai của cô cùng với quân đội Demacia đang trên đường đến đây. Khoảng 3 ngày nữa sẽ đến được tới đây. Irelia gật đầu. John tiến lại xíu cô nằm xuống giường rồi nói. Nhiệm vụ của cô bây giờ là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Những trận chiến sắp đến tôi sẽ lo. Yên tâm mà nghỉ đi. John sau khi nói xong liền rời khỏi lều. Irelia nằm trên giường, cô đột nhiên hỏi Soraka. Soraka, cô hãy nói thật cho tôi biết. Vết thương trên tay anh ấy từ đâu mà có? Soraka đang ở cạnh đó chế thuốc rồi thở dài nói. Là do cô. Đêm qua trong lúc cô đang bị sốt liên tục nắm lấy tay của cậu ta, không để cho cậu ta đi. Cô bị thương rất nặng, vậy nên không kiềm chế được sức mạnh của mình. Vậy nên cô nắm chặt cổ tay của cậu ta mạnh đến nỗi là có cả vết bầm tím in lên trên cả bàn tay đó. Irelia kinh ngạc rồi hỏi lại. Vậy tại sao anh ta không dùng sức để chống cự lại chứ? Soraka liền đáp. Lúc đó tôi cũng đã hỏi như thế rồi, nhưng mà cô biết cậu ta trả lời thế nào không? Cậu ấy bảo là nếu như dùng sức để chống lại thì sẽ càng khiến cho cô tưởng là cậu ấy đang cố sức thoát khỏi tay của cô, làm cho cô không thể bình tâm để cho tôi chữa bệnh cho cô. À, thế à? Irelia biết tất cả, cô không biết nói gì. Hiện tại ở trong lều chỉ huy của John, vừa bước vào nhìn quanh một vòng đã thấy Master Yi cùng với Ngộ Không và Yuja đang quay về rồi. Hắn nói, các ngài đã thành công rồi sao? Master Yi gật đầu rồi nói, phải, xong cả rồi. Tôi theo như lời của cậu, phá hủy toàn bộ số vũ khí trên tàu đó, thậm chí cả thuốc nổ trên đó, tôi cũng cho chúng bị thấm nước cả rồi. John gật đầu cười nói, ngài quả nhiên là làm rất tốt. Yuja khó hiểu rồi nói, cậu bảo chúng tôi chỉ là phá hủy vũ khí mà không phải là phá hủy cả con tàu hay là thiết bị lái tàu. Là vì sao? John liền giải thích. Việc này thì vô cùng đơn giản thôi. Toàn bộ thuyền chiến của quân đội Nosus đều là tàu ven biển. Với hỏa lực của bọn chúng có thể bắn những quả pháo với sức công phá cực lớn vào tận trong bên bờ. Khi hai bên chiến đấu gần trong tầm bắn của tàu chiến, thì Nosus rất nhiều khả năng bên ta sẽ gặp phải thiệt hại nặng. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai, đó mới thực sự là điều quan trọng. Vì tôi đã tính trước việc quân đội tiếp viện trước sau gì cũng sẽ đến và để dễ dàng ứng cứu giúp chúng ta kịp thời, thì quân đội tiếp viện sẽ chọn tiến từ hướng đông. Hướng đó là các chiến tuyến của quân đội Nosus sẽ tập trung rất đông và không dễ gì bọn chúng cho quân tiếp viện tiến vào một cách dễ dàng đâu. À, tôi hiểu rồi. Shinra gật đầu rồi nói. Ý của anh là khi quân đội cứu viện đến sẽ không bị ngăn trở bởi những tàu chiến của quân đội Nosus ở gần đó, mà có thể dễ dàng tiến vào bên bờ và ứng cứu chúng ta. John gật đầu, mọi người hiểu kế hoạch của hắn, không ai tỏ ra không khâm phục. Master Yi cúi đầu nói. Tôi thực sự là rất khâm phục cậu, John. Những điều như vậy, tôi không nghĩ ra đâu. John cười cười tiến lại xem bản đồ quân sự hiện tại của quân đội Nosus đã tập trung tại một chỗ, ước chừng quân số là hơn 10,000. Bên mình hoàn toàn là không bằng một nửa số đó. Nếu như đánh trực diện thì e rằng sẽ lâm nguy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. John chết. Kenan nhìn vào bản đồ quân sự sau đó nhìn hắn rồi nói. John, cô gái Raven mà cô đã cứu đó, cô ấy đã quyết định hỗ trợ chúng ta đấy. Nhưng mà cô ấy sẽ cung cấp cho chúng ta một số thông tin về quân đội Nosus trên Ionia. Tôi nghĩ chúng sẽ giúp được cậu không? Kenan lập tức nói ra, rồi bắt đầu suy nghĩ kế sách. Hiện tại quân địch đang ở phía Bắc, lực lượng bên chúng ta rất nhiều. Theo những thông tin mà Raven cung cấp cho thì chắc chắn lần này quân đội của Warwick sẽ tổng tấn công vào thủ đô Placidium. Chúng ta cần phải cầm cự được 3 ngày cho đến khi quân đội cứu viện đến. Varus lập tức nói. Đường đi từ phía quân đội Nosus đến thủ đô của Placidium vô cùng khó đo. Như vậy sẽ gặp rất nhiều vách núi dựng đứng. Đi qua những khu rừng rậm rạp và đầm lầy rộng lớn, chúng ta có thể tìm đến những người quen thuộc địa hình ở những nơi này, sau đó chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Sona nhìn John rồi nói. John, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đánh bằng kế gì đây? John cười nói. Chẳng có kế gì cả. Chúng ta sẽ tổ chức ăn tiệc ngay trước mặt bọn chúng. Ăn tiệc? Hai chữ này khiến cho toàn bộ mọi người ở đây phải kinh ngạc đến trợn mắt, không biết hắn đang nói thật hay là nói đùa nữa. Vậy nhưng những hành động tiếp theo của hắn lại cho thấy John không hề đùa giỡn. Doanh trại của quân đội Ionia nhanh chóng được rời đi, đến ngay cả trên đường đi của quân đội Nosus. Lúc này ở tại doanh trại của Nosus, sau khi xình ghét nghe kể hết mọi việc xảy ra, hắn vô cùng tức giận đập phá lung tung rồi nói. À, thực sự là đáng giận. Không nghĩ ra quân đội của Nosus anh dũng chúng ta lại bị một thằng nhãi làm giận ra cho thế này. Hắn, tên là John. Hắn cũng là kẻ đã đánh cho ta ra nông nỗi này hay sao? Nhất định là không thể tha thứ cho hắn được. Warwick gật đầu rồi nói. Đúng thế, không thể tha cho nó. Hiện tại thời gian chúng ta tranh phá Ionia này đã kéo dài hơn dự định rất nhiều rồi. Chúng ta cần phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Nếu không sau này trở về sẽ bị trách phạt đấy. Singed gật đầu rồi nói. Hiện tại quân đội của chúng ta đang theo hướng Bắc và hành quân thần tốc đến hướng thủ đô Placidium. Với tốc độ này thì nhất định quân đội Ionia sẽ không thể nào ngăn cản được chúng ta đâu. Warwick gật đầu rồi nói. Đúng là như vậy. Tuy nhiên ta vẫn rất ngại cái thằng nhãi tên John kia. Ta có cảm giác đầu óc quân sự của nó cao hơn cả ngài Swain. Singed cười khà khà nói. Thầy Warwick, ngài tại sao lại lo lắng xa đến thế? Nếu thực sự là gặp phải hắn một lần nữa thì ta nhất định sẽ không để hắn sống yên đâu. À, mà thứ vũ khí mà người đang chế tạo đó đã hoàn thành chưa? Warwick thở dài rồi nói. Hoàn thành rồi. Tuy nhiên, khi xem lại vẫn còn một số sai sót. Sức mạnh mà nó gây ra e rằng đối phương có những sức mạnh phép thuật bên trong cơ thể sẽ không quá phá hoại đến tính mạng của chúng được. Singed gật đầu. Vậy thì người hãy mau chóng hoàn thành nó đi. Ta nghĩ thứ đó sẽ rất hợp nếu đem phụ đối phó với cái thằng nhãi đấy. Báo! Một tên lính hốt hoảng chạy vào bên trong. Warwick lập tức đứng dậy rồi nói. Có chuyện gì? Tên lính kia lập tức nói. Đã phát hiện trước mặt chúng ta là doanh trại của quân đội Ionia. Bọn chúng... Xin ghét tức giận quá. Có cái gì mà ấp úng? Nói đi. Bọn chúng đang mở tiệc lớn ăn mừng ạ. Tên lính kia vội vàng nói. Ê, mở tiệc ăn mừng? Singed và Warwick kinh ngạc không thôi. Sau đó Singed cười phá lên rồi nói. Cái lũ đấy chắc là bị ngu rồi. Dám ở ngay trước mặt doanh trại của chúng ta tổ chức tiệc à? Hãy để tôi dẫn quân đi đánh cho chúng nó một trận cho tơi bời ra. Warwick lập tức ngăn lại rồi nói. Không được. Người không thấy việc này rất khả nghi à? Ở lại doanh trại đi. Để ta sẽ tự đi kiểm tra xem sao. Singed không dám trái lệnh, lập tức ở lại doanh trại. Warwick cùng vài tên thuộc hạ dẫn theo một đám lính nhỏ rời khỏi doanh trại đi tìm hiểu. Hắn đứng ở một khoảng cách khá an toàn với doanh trại Ionia. Ánh mắt của loài sói vào ban đêm thường rất tinh. Hắn nhìn thấy rõ toàn bộ binh lính ở bên trong đang ăn uống no say, cười đùa vui hát. Thậm chí, canh phòng cũng rất lỏng lẻo, nếu không muốn nói là không thèm canh phòng. Tên tướng quân ở bên cạnh đó lớn tiếng nói. Bọn chúng nhất định là coi thường chúng ta nên mới dám làm điều này. Chỉ huy, ngài hãy để tôi dẫn một đội quân vào phá nát cái doanh trại này luôn đi. Warwick lập tức quát lên tên tướng đó rồi hắn nói. Ngươi có bị ngu không? Chỉ huy của quân đội Ionia là một gã mà trước đây đã cho quân đội Nosus chúng ta nếm liên tục trái đắng đấy. Quân đội Ionia đột ngột rời về đây sau đó là còn mở tiệc. Thì nhất định là chúng có âm mưu. Chúng ta không nên xem thường cái đầu của thằng nhãi này. Thuộc hạ biết lỗi rồi. Tên tướng quân bị Warwick quát lập tức cúi người lùi lại. Warwick tiếp tục quan sát một hồi lâu. Hắn vẫn không phát hiện ra John hay bất cứ một vị tướng lĩnh nào. Hắn bắt đầu nghi ngờ. Chúng ta phải quay về doanh trại ngay. Tạm thời không thể tiến quân được. Ở doanh trại Ionia, lúc này mọi người mở tiệc ăn uống cả hát no say. Tuy tất cả đều là do lệnh của John, ở trong đều chỉ huy, John cùng mọi người uống rượu, nghe sona đàn, nói chung là ăn chơi cả đêm. Nhưng mà điều kỳ lạ là cả hai ngày đã trôi qua, quân đội Ionia liên tục ăn chơi cả đêm như vậy mà bên phía doanh trại Nosus cạnh đó vẫn không hề có một chút động tĩnh. Ngay cả việc tiến quân cũng phải dừng lại. Ở bên trong doanh trại của Nosus, một tên lính hối hả chạy vào nói. Thưa chỉ huy, có khử khẩn cấp từ các con đầu chiến của chúng ta ở trên biển. Warwick cầm lấy lá thư sau đó đọc đọc. Hắn đột nhiên hú lên, điên cuồng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Ta đã bị chúng nó lừa rồi. Tại sao bây giờ thư mới đến? Thực ra trên thư đó viết. Thứ nhất, quân đội tiếp viện Demacia đã sắp tiến đến gần Ionia. Thứ hai là toàn bộ vũ khí trên các con tàu này đã bị phá hủy cả rồi. Liên quan hai chuyện đó với nhau, đầu óc vốn thông minh của mình, Warwick lập tức hiện ra kế sách ăn chơi mỗi đêm của doanh trại Ionia chỉ là cách nghi binh, khiến quân đội của Nosus không thể tiến đến, sau đó chờ cứu binh. Warwick tức giận nói. Mau lên, lập tức tổng tấn công doanh trại Ionia trước mặt cho ta. Ở lều chỉ huy, Sona và tất cả mọi người vẫn đang chưa thể nào hiểu được tại sao trong suốt hai ngày qua bọn họ liên tục ăn chơi, canh phòng lỏng lẻo, vậy mà quân đội Nosus lại không hề có ý định tiến quân hoặc là tấn công. John ngồi trên ghế nhìn tất cả, rồi hắn tươi cười nói. Có phải là mọi người đang rất kinh ngạc hoặc có phải không? Vậy hãy để ta giải thích một chút. Thực ra, ta đã nghĩ đến kế sách này ngay từ việc là lấy thông qua những thông tin Raven cung cấp về quân đội của Nosus tấn công Ionia. Ta đã biết được Warwick là một kẻ vô cùng đa nghi. Hắn làm cái việc gì cũng có tính toán. Vậy cho nên ta quyết định là sẽ chuyển doanh trại đến trước doanh trại của Nosus, rồi sẽ liên tục tổ chức tiệc, ăn chơi, cố ý cho canh phòng lỏng lẻo. Có như vậy thì Warwick sẽ nghĩ là quân đội chúng ta có âm mưu gì đó mà hắn sẽ không dám hành động khinh suất đâu. Ủa? Mọi người kinh ngạc hô lên. Sona nói. Vậy kế này gọi là gì? À, không thành kế. John cười đáp. Làm như là mình không làm gì để cho kẻ địch tưởng rằng mình có ý định khác rồi từ đó lừa cho đối thủ vào những điều mình sắp đặt. Đây là một kế cực kỳ tuyệt diệu. Master Yi tiếp lời. Nếu như vậy, tại sao mới sáng sớm cậu đã kêu mọi người lập tức bỏ doanh trại lại? Thế để lại rất nhiều hình nộm bên trong có chứa thuốc nổ nữa. John cười đáp. Ngài còn nhớ việc tôi đã từng nhờ ngài phá hủy vũ khí trên tàu chiến của bọn chúng không? Tôi biết chắc chắn rằng thế nào phía quân đội trên tàu sẽ gửi thư thông báo tin tức này cho Warwick biết. Vậy nên đã cử rất nhiều điên ra trong đội kinh cầu chặn mọi con đường chỉ cần lấy lá thư chặn giết cướp thư. Đồng thời, tôi cũng sẽ đưa cho một điên ra trong đó lá thư giả. Trên đó, ngoài việc ghi vũ khí trên tàu bị phá hủy ra còn ghi cả việc quân đội tiếp viện đang đến. Đúng vào ngày hôm nay, lá thư giả đó sẽ được thông gửi đến doanh trại của Warwick. Chắc chắn là hắn sẽ nhận ra chúng ta đã lừa hắn liên tục hai ngày hôm nay. Hắn đương nhiên sẽ tức giận lên mà đem quân quyết san phẳng doanh trại này. Và đến lúc đó, các quả bom bên trong các hình nhân bằng rơm sẽ nổ tung, khiến cho quân địch của hắn bị tổn thất. Irelia từ bên ngoài bước vào. Phải rồi. Mặc dù thương tích của cô vẫn chưa khỏi hẳn và phải nhờ Soraka giúp đỡ mới đi được. John đứng dậy nói. Đúng là như vậy. Nhưng sao cô không nghỉ ngơi mà lại đến đây làm gì? Irelia cười nói. Mấy ngày hôm nay không được đánh trận, làm cho tôi không thể nào chịu nổi rồi. Đúng là như những gì John đã tính toán. Quân đội Warwick tấn công vào doanh trại giả. Bọn chúng nhanh chóng phát hiện ra bên trong này chỉ toàn là hình nộm được mặc quần áo binh lính. Warwick tiến thẳng vào lều chỉ huy. Ở bên chiếc ghế cao cao, một bộ hình nộm mặc quần áo của John, bên mặt có dán vài dòng chữ. Bị lừa rồi nhá. Boom. cả hình nộm ấy lập tức nổ tung. Hàng chục tiếng nổ nối liền nhau vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh từ phía quân đội của Warwick. Warwick chạy rất nhanh thoát khỏi cái bẫy bom mìn mà John đã giăng sẵn. Hắn vừa chạy vừa hận nói. Thằng khốn! Tao nhất định sẽ xé xác mày! Nhất định! Warwick bị một quả bom cạnh đó nổ tung. Hắn bị hất văng sang một bên. Chân, máu chảy rất nhiều, nhưng mà không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Mau lên! Rút quân! Rút quân mau! Chúng ta là đã bị dính bẫy rồi! Quân đội Norsus chạy tán loạn, trên gương mặt tên nào cũng tràn đầy nỗi sợ hãi. Sau việc đó, quân đội Norsus bị tổn thất nghiêm trọng, cộng thêm việc bị tin quân cứu viện đang đến, Warwick cùng với Singed lập tức ra lệnh cho quân đội lui binh về bờ biển. Tận dụng cơ hội không có một không hai như vậy, quân đội Ionia thừa sức tấn công sức mạnh cùng với sĩ khí tăng lên gấp ngàn lần, chiến đấu đầy anh dũng. Một ngày sau, khi liên tục bị dồn đánh, quân đội Norsus cũng đã lùi được đến bờ biển. Tuy nhiên bên phía Ionia do John dẫn đầu thì lại không tha, họ liên tục tấn công. Warwick đứng đối mặt với John, hắn rất tức giận, cái miệng đầy răng sói, sắc nhọn và kinh tởm. Thằng nhãi con, tao đã cho mày một cơ hội nữa, hãy quy phục Norsus chúng ta đi. Nhất định mày sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Theo như tao tìm hiểu thì mày không phải là một người dân của Ionia. Việc gì mày phải chiến đấu vì mà nó? John cười khà khà rồi nói. Cơ hội à? Cái này ông nên suy nghĩ lại đi. Không biết ai cho ai cơ hội đấy. Toàn bộ quân lính hàng ngày đây. Sau bao nhiêu ngày chúng ta chiến đấu vất vả, nhiều anh em của chúng ta đã ngã xuống lắm rồi. Máu của họ nhuốm đầy trên mảnh đất này. Họ ngã xuống là vì cái gì? Vì Ionia. Tiếng của toàn dân chúng cùng với đám lính Sona cũng hồ lớn. John tiếp tục khơi dậy ý chí nói tiếp. Quân địch của chúng ta, kẻ đã giết đi rất nhiều người anh em của chúng ta, là những người dân Ionia hiền lành. Những kẻ đang bị chúng ta dồn vào thế đường cùng thì phải làm thế nào đây? Tiêu diệt Norsus vì Ionia! Tiêu diệt Norsus vì Ionia! John gật đầu sau đó hổ vàng. Đúng! Vì Ionia! Tấn công! Quân đội Ionia cứ như vậy như vũ bão lao ra tấn công quân Norsus. Mỗi một đôi mắt của bọn họ hiện lên ý chí chiến đấu đáng sợ. Warwick của Singed tức giận hồ lớn. Ha! Quân Norsus sẽ không bao giờ lùi bước đâu! Tấn công! Hai bên bắt đầu lao vào nhau, máu bắt đầu văng lên tứ tung. Quân đội Ionia tấn công đầy dũng mãnh, bọn họ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trong lại, lúc này chỉ còn mỗi hai chữ, vì Ionia. John lao vào tấn công Warwick. Từ khi bị Soraka nguyền rủa trở thành một con ma sói, Warwick đã trở nên rất đáng sợ. Hắn lao vào cắn xé John, nhưng mà bộ móng vuốt sắc nhọn xé toạc những mảnh áo quần trên người của hắn. John lùi lại một bước, tay trái gió thổi vù vù, tay phải lôi điện xì xèo. John hô lớn một tiếng. Phong lôi hợp thể. Ngay tức khắc, một cơn lốc chứa đầy sấm sét tấn công Warwick, khiến cho hắn bị giật điện liên tục lùi về phía sau. Warwick như người thấy mùi máu tươi xung quanh của hắn lại càng thêm điên cuồng. Hắn hú lên, sau đó lao vào trong John với tốc độ nhanh kinh khủng. John bị hắn cắn xé liên tục, không tài nào đỡ được lối đánh của một con thú hoàng. John tức giận xoay người đá vào bụng của hắn một cú mạnh. Warwick văng ra, lăn vài vòng trên mặt đất. Hắn lập tức ngồi dậy từ trong một người, lấy ra một vật gì đó có hình tròn, bên trong chứa 5 ống thuốc. Warwick nói, tao sẽ là kẻ đầu tiên thử nghiệm thứ vũ khí này. Warwick lại điên cuồng lao đến, John phun ra một đoàn hỏa diễm nóng rực, nhưng Warwick đã nhảy lên tránh được hắn, ném thứ kia về phía John. John lập tức đưa tay bắn ra sức mạnh phép thuật cổ ngữ để phá hủy nó, thì đột nhiên, một vụ nổ lập tức xuất hiện. Kỳ lạ thay, vụ nổ này chỉ tập trung xung quanh của John. Một cánh cổng ma thuật quái lạ xuất hiện cạnh đó, nó hút tất cả những thứ xung quanh vào bên trong. Đá bị hút biến thành bột, John bị hút vào bên trong, hắn thét lên đau đớn. Mọi người nhanh chóng tập trung ánh mắt nhìn về phía hắn. Sona và đám tướng lĩnh kinh hãi hết vang tên của hắn. Cánh cửa khép lại, biến mất. John cũng biến mất, không để lại một chút tung tích. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Bộ mặt thật của Dawn. Sona, Syndra và cả Irelia, ba người nhanh chóng chạy đến chỗ của John vừa biến mất. Sona liên tục gào khóc tên của hắn. Hai tay của cô liên tục xới đống đất cát bên dưới. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ, John, anh ấy chỉ là bị vùi vào bên trong lớp cát này thôi, anh ấy không chết được. Syndra cũng khóc, cô quỳ cả hai chân xuống, những giọt nước mắt lan dài trên má. Cô không muốn tin là John đã chết. Irelia lấy bàn tay nắm chặt thanh kiếm, đôi mắt đỏ ngầu căm hận nhìn Warwick. Cô điên cuồng lao đến, kiếm thuật Hiten bộc lộ. Những linh tinh linh kiếm như là có linh hồn xuất hiện tấn công tới tấp vào mặt của Warwick. Singed chạy lại tránh trước mặt của Warwick, chiếc khiên trên tay bị những mũi kiếm đầy uy lực của Irelia làm cho vỡ nát. Singed ném về phía cô một bình thuốc độc. Irelia không dễ gì để bình thuốc độc này chạm vào người, ngay lập tức lùi lại. Syndra từ đằng sau với ánh mắt của một loài thú hoàng, cô căm hận Warwick. Sức mạnh bóng tối bắt đầu trỗi dậy. Bùng nổ sức mạnh xung quanh của Syndra được bao phủ bởi một tầng năng lượng bóng tối dày đặc. Sau đó, hàng chục quả cầu hắc ám cứ như đã được gia tăng thêm sức mạnh lao vào tấn công Warwick. Warwick không phải là một tên dễ bắt nạt như vậy. Hắn hú lên, dũng mãnh liệt sức, đôi móng vuốt sắc nhọn cứng cáp liên tục phá hủy các quả cầu hắc ám. Những tiếng nổ vang tứ tung, chấn động cùng đó là khiến cho Warwick, Singed và Syndra bị đẩy lui. Irelia đỡ lấy Syndra, rồi nhìn lại với ánh mắt thù hận của Warwick. Ta sẽ giết người. Quân đội quý vệ đến rồi, là chỉ huy Zelos. Cô ấy cùng với quân đội Demacia đã đến rồi. Từ ngoài xa, hàng trăm chiến thuyền của quân đội Demacia đang đến Ionia, dẫn đầu là con tàu chỉ huy của Zelos và tướng quân của Demacia, Garen. Đoàn quân Demacia nhanh chóng tiếp cận bờ mà không bị ngăn cản chút nào bởi những tàu chiến của Nosus, đơn giản là bởi vì những tàu chiến kia đã bị Master Yi phá hủy toàn bộ vũ khí. Garen dẫn đầu quân đội Demacia, anh ta để tóc xẻ dọc, người mang áo giáp, tay cầm kiếm, bộ dáng anh dũng thiện chiến, nước da có chút ngăm đen, thể hiện sự từng trải trên chiến trường. Garen: mau lập tức bảo vệ đội Nosus. Sau khi đặt chân lên đất, Garen lập tức hô lớn. Toàn bộ đội quân của Nosus, trong đó có cả Warwick và Singed, nhanh chóng buông bỏ vũ khí để đầu hàng. Irelia cầm kiếm định lao lại giết Warwick, nhưng mà Zelos đã có mặt kịp thời. Anh ta giữ Irelia lại rồi nói: không được, không thể giết hắn ta được. Không được, hắn ta đã giết John rồi, em phải báo thù chứ. Irelia căm hận nói. Zelos lắc đầu rồi nói: nếu như chúng ta giết hắn, chắc chắn bên phía Nosus sẽ không nhượng bộ mà ký hiệp ước rút quân. Em phải bình tĩnh lại ngay. Garen bước đến bên cạnh Zelos rồi nói: mọi người đã chiến đấu mệt mỏi rồi, xin hãy rút quân về nghỉ ngơi đi. Chuyện ở nơi này xin hãy giao lại cho đội quân Demacia chúng tôi giải quyết. Zelos gật đầu rồi nói: được rồi, mọi chuyện ở đây xin giao lại cho anh. Quân đội Ionia nhanh chóng lùi quân về doanh trại. Mặc dù Irelia, Sona và cả Syndra không muốn quay về, nhưng đây là mệnh lệnh họ không muốn nếm trải. Quân đội Nosus sau đó được cho phép lập một doanh trại để tạm ở. Tuy nhiên, doanh trại ấy vẫn bị sự giám sát từ quân đội Demacia và Ionia. Theo như sự yêu cầu của Zelos, thì Warwick phải gửi thư về phía Nosus để yêu cầu ký hiệp ước rút quân và vĩnh viễn không bao giờ được đặt chân đến đây nữa. Lúc này đây, tại doanh trại của Ionia, một bầu không khí u buồn đang lan tỏa hết mọi nơi. Những binh sĩ sau khi nghe được tin người chỉ huy của tên John của họ đã bị Warwick sử dụng một thứ vũ khí đáng sợ để giết chết, thì tỏ ra vô cùng buồn bã và đau khổ. Trong điều chỉ huy, không chỉ khi ấy mà lại còn nặng nề hơn, Master Yi và những người khác đều tỏ ra đau xót. Có ai từng làm việc và ở bên cạnh của John đều nhiều hơn bọn họ. Bây giờ John đã chết rồi. Đây thực sự là một cú sốc rất lớn. Zelos ngồi trên chiếc ghế mà trước kia John hay ngồi. Anh ta được mọi người kể lại những việc mà John đã làm vì Ionia. Sau khi nghe được tường tận mọi thứ, Zelos vừa kinh ngạc trước khả năng điều binh khiển tướng của John, lại vừa đau buồn vì sự mất mát. Anh ta nhìn mọi người rồi nói: mọi người, xin đừng đau đớn nữa. Chiến tranh thường vong là chuyện khó mà tránh khỏi. Không. Sona ở bên cạnh khuôn mặt đầm đìa nước mắt rồi nói: Sona tin là anh John vẫn còn sống mà, anh ấy chưa chết được. Đúng rồi, John cậu ấy chưa chết được. Kenneth nước mắt nước mũi chảy tùm lum nói: đúng vậy đó, chúng tôi đều nghĩ chắc chắn cậu ấy không chết đâu. Master Yi cùng với những người khác đột nhiên đứng bật dậy. Họ tin vào giác quan của mình, John vẫn còn sống. Tất cả mọi người ở đây hết sao? Garen từ bên ngoài bước vào trong. Anh ta cảm thấy ở đây cũng giống như bên ngoài đang bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Vậy có chuyện gì thế? Mọi người làm sao? Chúng ta đã đánh bại quân Nosus, vậy thì tại sao quân sĩ và mọi người lại không vui vẻ? Zelos đứng dậy bên cạnh Garen rồi nói: chuyện này tôi sẽ kể với anh sau. Bên Nosus là thế nào rồi? Garen gật đầu rồi nói: Warwick đã đồng ý ký gửi thư thông báo thua trận về cho Nosus. Chắc chắn là sớm sẽ có kết quả thôi. Hiệp ước rút quân đã được chúng ta chuẩn bị cả rồi. Zelos gật đầu sau đó xoay người lại rồi nói: mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi. xin đừng quá đau buồn về chuyện đó. Tôi và mọi người cũng là không muốn cậu ấy phải ra đi. Nhưng mà xin hãy chấp nhận sự thật đi. Sona và Shinra nhanh chóng rời đi. Nói về tính cách thì Shinra mạnh mẽ hơn Sona rất nhiều. Cô ấy mặc dù không khóc lóc như Sona, nhưng mà trong lòng đau có khác gì nước mắt chảy cơ chứ. Irelia thẫn thờ trở về lều của mình. Ngồi trên giường, cô nhớ lại những ngày ở bên cạnh John. Những mảnh ký ức như vậy lướt qua liên tục. Đột nhiên nước mắt lại chảy dài. Cô rất hối hận. Hối hận vì khi ở bên cạnh John, cô không biết trân trọng quãng thời gian đó. Bây giờ nó đã mất đi rồi. Tại doanh trại của quân đội Nosus lúc này, Warwick buồn bã ngồi bên trong cùng với Singet. Hắn thở dài rồi nói. Trận chiến này của chúng ta không phải là thua bởi quân đội Ionia, mà thua dưới tay của một thằng nhãi con. Ta thực sự là không hiểu nổi. Thằng đó là người thế nào và ở đâu, tự nhiên lại chui ra đây để giúp đỡ Ionia ngay cái lúc này. Singet nhìn Warwick rồi nói. Không phải là người đã sử dụng thứ vũ khí mới sáng chế của mình để biến cái thằng đó thành không khí rồi sao? Warwick lắc đầu nói. Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà mức sát thương mà thứ đó gây ra không giống như những gì ta tính toán. Có lẽ cái thằng nhãi đó vẫn còn sống, nhưng hiện tại hắn ở đâu ta không biết. Singet nắm chặt tay rồi nói. Sau khi trở về Narsos, nhất định phải báo việc này đến hội đồng tối cao. Một ngày để cho thằng này sống thì nhất định nổ suốt chúng ta sẽ không thể yên ổn được. Vậy thì phải xem, chúng ta nhờ đến sự ra tay của đội đặc nhiệm đó. Warwick thở dài nói như vậy. Ở một nơi trên đảo Ionia, trong một khu rừng không tên, một ninja mang chiếc mặt nạ kỳ quái đang nhảy liên tục qua các nhành cây ở trong rừng. Hắn ta đột nhiên xuất hiện trước mặt của Z. Hai kiếm trên tay của Z nhanh chóng dài ra trong thế chiến đấu. Tên ninja mang mặt nạ kỳ quái này đưa tay nói. Đừng có nóng, tôi đến chỉ để truyền lại thông điệp của sư phụ anh thôi. Z kinh ngạc, sau đó lập tức thu lại vũ khí rồi nói. Nói đi. Tên ninja kia lập tức truyền lại. Sư phụ của anh sau khi suy nghĩ, ông ấy đã đồng ý để anh chuộc lại sai lầm của mình rồi. Ông ấy là muốn anh quay trở về. Sao? Điều này là thật à? Z kinh ngạc, mặc dù lúc trước bỏ đi hắn có sự tức giận nói sẽ không thèm quay trở lại học viện nữa. Nhưng dù sao, John sư phụ cũng là một người nuôi hắn từ nhỏ, vậy cho nên tình cảm của Z vẫn không thể gì xóa mờ được. Tên ninja mang mặt nạ kỳ quái kể nói tiếp. Chắc là cậu cũng nghe tin về việc John, một học viên trong học viện, là chắc hẳn cậu ta rất thân với anh ta đã chết. Chính cậu ấy đã nói với John sư phụ nhận mọi trách nhiệm về mình rồi. Ước muốn của cậu ấy là anh sẽ trở lại học viện và trở thành một ninja chân chính. Cái gì? Người nói sao? John, chết rồi. Thông tin này làm cho Z thực sự chấn động. Tên ninja kia có vẻ kinh ngạc rồi nói. Ê, hóa ra anh vẫn chưa biết gì à? Thôi được rồi, thông điệp tôi muốn truyền đạt là hết rồi. Hy vọng anh sẽ quay trở lại. Nói xong, tên ninja biến mất nhưng lại chưa từng xuất hiện. Z ngồi xuống đất, hắn không thể nghĩ rằng John đã chết. Chuyện này mà Ari biết được chắc chắn cô ấy sẽ rất đau buồn. Z dẫn theo đám đệ tử mà mình đã huấn luyện trở về học viện. Hắn rất hy vọng được nhận sự tha thứ của John sư phụ, nhưng và như những gì tên ninja kia đã nói. Ở cổng vào, hắn kinh ngạc nhìn thấy sư phụ đang đứng đợi, chào đón Z và đám hộ vệ như là những vị khách quý. Vị ninja già đặt kiếm của mình ở dưới chân của Z và nói rằng ông đã thất bại ở cương vị của một người thầy. Khi đuổi Z đi, vị sư phụ này đã đẩy Z vào vòng tay của những chiếc bóng thay vì dắt hắn trở lại với đạo cân bằng. Vị ninja già khuyên Z vào ngôi đền để phá hủy chiếc hộp, dẫn dắt các đồ đệ của hắn trở về với sự cân bằng. Z theo bước sư phụ vào trong ngôi đền. Ở trong đó, Z đã cầm lấy chiếc hộp đã ban cho mình sức mạnh như ngày hôm đó. Ánh mắt của John sư phụ đột nhiên lóe sáng, hiện lên điều gì đó rồi lại vụt tắt. Lão nói, hãy phá nó đi. Có như vậy, con mới có thể thể hiện sự hối cải của mình. Ta sẽ nhận lại con trở thành một ninja của học viện, là một đệ tử của ta. Z nói, điều này là thực sao? Người sẽ tha thứ cho con không? John sư phụ nói, tất nhiên là ta sẽ tha thứ cho con, và hơn nữa, ta cũng sẽ không ngăn cấm việc con có quan hệ với con bé hồ ly kia nữa. Z kinh ngạc, hắn vui sướng khi nghe những điều đó. Kiếm trên tay nhanh chóng được rút ra. Một thanh âm kim loại va chạm thanh thúy được vang lên trong chiếc hộp nhanh chóng bị Z phá vỡ. Ngay lúc này, dị biến phát sinh. Từ bên trong chiếc hộp, một luồng sức mạnh hắc ám đang dâng tràn. Z cảm thấy sức mạnh của bản thân đang dần dần mất đi nhanh chóng. Hắn quỳ hai chân xuống sàn đau đớn. John sư phụ đột nhiên cười khà khà nói. Thằng ngu, cuối cùng tao đã có được sức mạnh vĩ đại của chúa tể bóng đêm rồi. Sư phụ, Điều này là sao? Z đau đớn cả người nhưng mà hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Don sư phụ lập tức đáp. Z, ngươi quá là ngu ngốc đấy. Ngươi nghĩ ta thực sự là muốn ngươi trở lại học viện này à? Ta chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. Khi ta nhặt được ngươi ngoài cửa học viện, lúc đó ta đã nhận ra bên trong cơ thể của ngươi có một sức mạnh bóng đêm tiềm ẩn. Sau đó ta đã nuôi nấng ngươi. Nhưng mà không bao giờ khén ngươi động viên ngươi để cho mỗi căm hận, oán trách trong lòng của ngươi liên tục phát triển lên. Ta tính đến một ngày, rồi ngươi sẽ bị cấm địa của học viện này thu hút. Vậy nên ngươi sẽ thay ta khai mở phong ấn để chiếm lấy sức mạnh của vị chúa tể bóng đêm trong đó. Z đau đớn rồi nói. Vậy ra, ngay từ đầu ông đã lợi dụng tôi. Nhưng mà với khả năng của ông, tại sao không tự đi mà chiếm đoạt lấy sức mạnh đó đi? Don sư phụ nói. Được rồi. Bởi vì ngươi sắp chết, cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Để khi ngươi chết đi, ngươi cũng không trở thành một kẻ ngu muội. Chúa tể bóng đêm, thực chất đó cũng là một ninja của học viện chúng ta từ thời xa xưa. Người này trí tuệ hơn người đã tự sáng tạo ra một loại nhẫn thuật thiên về bóng đêm. Tuy nhiên, bị các trưởng lão biết được và tiêu diệt, sức mạnh của ông ấy được phong ấn bên trong chiếc hộp này. Khi ngươi phá hủy nó, cũng là lúc sức mạnh kia trở nên yếu đuối nhất. Đó là cơ hội để ta hấp thù nó và trở thành một vị chúa tể mới. Tên khốn, ta sẽ không tha cho ông. Z lao đến nhưng nhanh chóng bị Don sư phụ đá lăn qua một bên. Lão nói tiếp. Hiện tại sức mạnh bóng tối bên trong người của ngươi đã hoàn toàn mất đi rồi. Đợi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, cũng là lúc ta hấp thụ nó. À, ngươi có biết vì sao ta lại cho ngươi đi truy bắt con bé hồ ly kia không? Z gần đầu lên rồi nói. Tại sao? Don sư phụ nói. Bởi vì trong người ta vốn không có sức mạnh bóng đêm tiềm ẩn như người, nên khi hấp thụ sức mạnh ấy xong, ta sẽ bị cắn trả rất đau đớn. Tuy nhiên, chỉ cần phải uống máu của hồ ly, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay. Hả? Z kinh hãi nhìn sư phụ trước mặt của mình. Hắn không nghĩ được vị sư phụ mà ai ai cũng tôn kính lại là một gã cáo giả ác độc. Z căm hận rồi nói. Ông, nếu như ông làm tổn hại Ari, ta nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Không bao giờ. John sư phụ lại cười lên ghê rợn rồi nói. Ngươi nhìn lại bản thân mình đi. Đến cả đứng còn không đứng nổi. Thì làm sao để bảo vệ con bé đó đấy? Z đột nhiên hít một hơi nói. Nếu ta không bảo vệ được Ari, thì ta không còn là người mà sức mạnh bóng tối chọn nữa. Sức mạnh bóng tối đang ở trong không khí đột nhiên bị Z hấp thụ ngược trở lại. Từng đợt sức mạnh bóng tối chảy vào trong người hắn. John sư phụ kinh hoàng nói. Hả? Chuyện này là sao? Làm sao có thể xảy ra được? Z nhanh chóng hấp thụ lại toàn bộ sức mạnh. Hắn đứng dậy, đôi mắt đột nhiên đỏ như máu. Không ai được đụng đến Ari. Z bước ra bên ngoài, kiếm, trên tay thấm đầy máu. Hét lên trong điền loạn. Z lệnh cho đồ đệ của mình hạ sát tất cả những ninja khác trong học viện. Ngày hôm đó, lực lượng ninja cổ xưa tàn vỡ. Dù nhiều người ngã xuống, vẫn còn một số thoát được nhờ nỗ lực siêu hùng của Shen. Ari ở lại trong học viện thấy Z như là hóa điên. Cô lập tức lao lại ôm chặt lấy hắn rồi liên tục nói. Z, dừng lại đi. Đừng có giết người. Đừng giết người. Không, ta phải giết. Phải giết tất cả những kẻ đã dám làm hại đến Ari. Z điên cuồng nói lớn. Ari nhìn về phía Shen và những người khác rồi nói. Mọi người, mau chạy đi. Anh ấy mất kiểm soát rồi. Chạy đi. Shen biết chữ của Z đã giết chết cha của mình nhưng anh ta không một chút cảm xúc. Liên tục cứu những ninja đang bị thương rồi cùng Ai, Kali nhanh chóng rời đi. Học viện ninja sau đó trở thành hội bóng đêm do chính Z đứng đầu. Thông tin viện học viện ninja bị Z chiếm đoạt đã nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Nhưng mà không ai có ý định xen vào chuyện này. Đơn giản là bởi vì đây là việc riêng của chính họ. Zelos biết tin, nhanh chóng tìm cho Shen và những ninja khác một nơi ở mới. Shen kế vị người cha của mình trở thành hội trưởng hội Kinh Cầu. Ở bên cạnh anh luôn có sự trợ giúp của hai người bạn là Kenan và Akali. Sau khi lên chức hội trưởng, việc đầu tiên mà Shen làm chính là củng cố lại hội của mình. Sau đó ra mệnh lệnh cho tất cả các ninja của hội Kinh Cầu trên khắp nơi điều tra thông tin cũng như là chứng cứ chứng minh John vẫn còn sống. Bên phía hội bóng đêm, sau khi Z lên nắm quyền, chỉ huy, hắn cũng ra lệnh cho những đệ tử của mình truy tìm tung tích của John. Hắn biết John sẽ không dễ gì chết được. Hiện tại, Ari ở bên cạnh và chăm sóc cho Z. Cô biết rằng chỉ có cô ở bên cạnh thì Z mới có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình mà thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thương tích nghiêm trọng của John. Ngày 10 tháng 12 năm 20, CLE. Sau khi nhận được thư báo của Nosus đồng ý về việc sẽ ký hiệp ước rút quân khỏi Ionia, quân đội của Nosus nhanh chóng rời khỏi Ionia, hòa bình được lập lại ở nơi này. Quân đội và những người dân của Ionia là bởi vì muốn ghi nhớ chiến công của John nên đã xây một bức tượng ngay giữa trung tâm của thủ đô Placidium. Từ đó, về sau, một truyền kỳ về những kỳ tích mà John cùng với những tướng lĩnh của mình tạo nên đã lưu truyền đi khắp nơi, trên vùng đất Valoran này. Cái tên John sau đó đã trở thành huyền thoại tất nhiên là có sau này. Hòa bình được lập tại lại, nhưng mà Master Yi không thể tha thứ cho những gì Singed đã gây ra cho ngôi làng của mình. Ông ấy cùng với đệ tử của mình là Ngộ Không rời khỏi Ionia để tìm lại Singed, báo thù, đồng thời cũng đi tìm tung tích của John. Và Rus cũng như vậy. Sona thì trở về Demacia cùng với Garen. Cô sẽ nhờ để thế lực của gia tộc cũng khả năng quan hệ rộng rãi của mình với hy vọng tìm ra tung tích của John. Syndra, mặc dù không rời khỏi Ionia, nhưng cô tại lâu đài của mình đã sử dụng sức mạnh bóng tối để thu thập tin tức. Tất cả đều tin rằng John vẫn chưa chết, cả bên Ionia và cả bên Nosus cũng vậy. Hiện tại, bên Nosus, sau khi được Warwick kể lại toàn bộ sự việc, bộ tối của Nosus đã ra quyết định hạ sát những sát thủ giỏi nhất của mình đi tìm tung tích của John. Nếu phát hiện ra hắn, thì lập tức thi hành nhiệm vụ, giết chết không tha. Vách ngăn vĩ đại, hay còn gọi được là Great Barrier, là dãy núi kéo dài từ đông sang tây, trên khắp cõi Valoran, chia lục địa thành hai phần ngang bằng nhau. Trong khi hầu hết những thành bang của Valoran nằm ở phía bắc, thì phía nam vách ngăn vĩ đại là những hoang mạc và những cánh rừng bị tàn phá bởi cuộc chiến cổ ngữ. Đỉnh cao nhất, vách ngăn vĩ đại là đỉnh núi Targon, và ở phía nam vách đá này là nhà của bộ tộc Rakkor và bộ tộc Minotaur. Vượt trên những đám cây cao nhất của ngọn núi Targon, tồn tại một bộ tộc chiến binh dũng cảm. Tộc Rakkor là những chiến binh đầy lấy chiến đấu là lẽ sống, lấy cái chết để làm chiến trường quang vinh. Những thành viên của bộ tộc này được nuôi dưỡng, đào tạo chiến đấu từ khi còn nhỏ với kỹ thuật và sự can trường. Những chiến sĩ Rakkor được đào tạo không chỉ để giết người bằng hai bàn tay không, họ còn được đào tạo để có thể chế biến ra bất cứ thứ gì từ trên tay trở thành vũ khí, chiến đấu và tiêu diệt kẻ địch. Và Ponton được xem là một chiến binh giỏi nhất của họ. Năm trước, 16 tuổi, mỗi thành viên Rakkor phải trải qua buổi lễ Kor, là một buổi lễ mà hai thanh niên của tộc phải chiến đấu cho đến chết, và người còn lại sẽ được nhận một món vũ khí của tổ tiên để lại. Đây là một buổi lễ rất man dợ, chỉ cần thiết với nguồn lương thực ít ỏi của bộ tộc. Các đứa trẻ sẽ được huấn luyện rất kỹ cho đến buổi lễ quan trọng đó. Nếu như chúng từ chối, chúng sẽ bị kết án tử hình. Ponton, chiến binh mạnh nhất của bộ tộc, là người trẻ tuổi nhất còn sống sau buổi lễ man dợ đó. Anh ta thực thi những nhiệm vụ khó nhất của bộ tộc và hoàn thành xuất sắc. Anh ta có hai người bạn thân, một là Leona và hai là Diana. Mặc dù họ đều từ nhỏ đến lớn bên nhau, tuy nhiên chỉ có duy nhất Leona là người Ponton thầm yêu mến. Trên bộ tộc Rakkor có một nhóm người đi theo tiếng gọi cao cả và được gọi là Hội Solari. Họ sẽ trút bỏ áo choàng, áo giáp của mình để tôn thờ một vị thần là một thần mặt trời. Theo truyền thuyết, thì Hội Solari được gọi là một chiến binh sáng lập ra, người có thể chịu gọi sức mạnh của mặt trời làm vũ khí, và ông đã làm cho đền thờ của vị thần trên đỉnh cao nhất của bộ tộc Rakkor, nơi gần nhất mặt trời, để cho lòng sùng kính mặt trời của mình. Một truyền thống được truyền qua rất nhiều thế hệ của quân đội Solari. Không phải là ai của bộ tộc Rakkor này cũng được phép để trở thành thành viên của tộc Solari, dường như là không có ai cả. Cho đến một ngày, Leona tin rằng giá trị thực sự của một chiến binh nằm ở khả năng phòng hộ và bảo vệ. Khi thời điểm nghi thức Kor của cô đã đến, một buổi lễ mà hai thiếu niên Rakkor phải chiến đấu với nhau, tới chết để giành sở hữu một vũ khí cổ, Leona đã từ chối chiến đấu. Chính là bởi vì điều này, những người lãnh đạo Rakkor đã ra lệnh hành hình Leona. Leona trong trang phục của một thiếu nữ dân tộc, đôi tay, đôi chân bị những xiềng xích siết chặt, đôi mặt xinh đẹp trước kia trở nên hốc hác lạ thường. Ánh mắt của cô nhìn về phía người bạn thời thơ ấu, Ponton. Cậu ấy đang bị rất nhiều các chiến binh trong tộc giữ lại. Ponton liên tục kêu lớn. Mau, hãy thả cô ấy ra, hãy để ta được thay thế cô ấy, đừng có hành hình Leona. Leona mỉm cười nhìn hắn rồi nói. Đừng hành động như thế, cậu bây giờ là chiến binh giỏi nhất của tộc rồi, cả tương lai của tộc này là đều nhờ vào sự bảo vệ của cậu đấy, Pan. Không được. Ponton đau đớn kêu lên. nhưng mà khi lưỡi đao hạ xuống thì những tia mặt trời nổ ra, tấm đỉnh thang gòn trong ánh sáng. Khi ánh sáng mở nhạt đi, Leona đứng đó không hề một chút hề hấn. Khi đó những người hành hình nằm bất tỉnh xung quanh cô. Panthon thấy Leona vẫn bình an, cả cơ thể cô đang được sức mạnh của mặt trời bảo vệ. Hắn chạy thẳng lên tháp trường ôm chầm lấy Leona trong vui sướng. Hội Solari ngay lập tức giữ lấy Leona và tuyên bố bản án được bãi bỏ. Cô được trao bộ giáp áo vàng của Solari và thanh kiếm cùng chiếc khiên truyền lại từ chiến binh mặt trời huyền thoại. Những người trong tộc ai nấy cũng đều vui mừng, tuy nhiên chỉ duy nhất một người là không. Diana, mặc dù đã là bạn từ nhỏ của Leona và Panton, nhưng cô lại không tôn thờ sức mạnh của thần mặt trời như những gì người trong tộc Solari vẫn thường làm. Cô luôn tin rằng, đâu đó vẫn còn một sức mạnh khác vượt xa sức mạnh của mặt trời. Đây là lý do vì sao khi thấy Leona, người bạn từ nhỏ của mình được thừa hưởng sức mạnh đó, cô ấy lại không tỏ ra một chút gì vui mừng. Diana xoay người rời đi, mặc cho đám đông đang reo hò. Cô không đơn độc rời khỏi tộc để hướng về dãy núi trước mặt. Diana lặng lẽ đi, một ngày, hai ngày, cuối cùng cô cũng đến được chân núi. Cô bắt đầu trèo lên những vách núi lởm chởm đầy trơn mượt. Cô đang đi tìm một thứ vật gì đó hay sao? Đúng là như vậy. Cô luôn cho rằng sức mạnh của mặt trời không phải lúc nào cũng thống trị. Vì vậy suốt nhiều năm, cô tìm hiểu và đọc rất nhiều sách vở. Đến cho khi cô tìm được đâu đó ẩn chứa trong ngọn núi trước mặt cô, có chứa một điều bí ẩn mà chưa ai từng biết. Diana sau khi trèo lên vách núi, cô bắt đầu lần theo những con đường dài đầy đá và tiếp tục tìm kiếm. Cho đến khi, một ngày cô đột nhiên phát hiện ra một người thanh niên đang nằm trong vũng máu. Diana hốt hoảng lập tức chạy đến bên cạnh người thanh niên này đang nằm bất tỉnh. Người thanh niên kia trên người toàn là những vết thương kinh khủng, lớn có, nhỏ có, thậm chí có thể nhìn thấy cả phần xương trắng lộ ra bên ngoài. Diana nhìn sơ qua không giống như là vết thương do thú hoang gây lên. Diana đưa tay lên mũi thì nhận ra hắn vẫn còn thở. Cô cố sức lôi hắn ra khỏi vũng máu, hái những thảo dược cầm máu trong khu rừng rồi đắp lên vết thương. Diana nhìn lên bầu trời, những tia nắng bắt đầu tắt dần, nhường lại màn đêm u tịch. Màn đêm dần dần buông xuống, bên trong khu rừng hoang vắng đâu đó lại vang lên vài tiếng thú hoang đang kêu gọi bầy đàn. Ở bên trong một chiếc hang động, Diana nhóm một đống lửa để sưởi ấm. Đêm nay không hiểu tại sao bầu trời vô cùng lạnh. Cô xoay người nhìn thanh niên trẻ tuổi vẫn còn bất tỉnh. Quần áo trên người hắn không giống với bất cứ ai ở quanh đây, càng không phải là người của bộ tộc mình. Cô tiến lại gần nhìn kỹ. Các vết thương trên người của cậu ta đã được cô cầm máu. Trong lúc cô đang trị thương cho hắn, cô kinh hoàng khi phát hiện ra chàng thanh niên này đã mất đi một cánh tay phải. Cả người chàng thanh niên này bỗng nhiên đỏ bừng, trán bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi. Diana vô cùng hốt hoảng, bởi lẽ bây giờ bọn họ đang ở trong một khu rừng trên núi. Nếu muốn gọi người cầu cứu thì không thể nào kịp được. Diana thường ngày rất lạnh lùng, nhưng không thể vì vậy mà cô lại bỏ mặc để cho một người vô tội chết. Diana nhanh chóng chạy ra khỏi hang. Cô tìm thấy một ít thảo dược có công dụng hạ sốt, tuy nhiên chàng thanh niên này vẫn đang bất tỉnh. Làm cách nào để đưa số thảo dược này vào trong người của hắn được? Diana đột nhiên nghiến chặt răng, dường như cô đã thầm quyết định gì đó. Cô bỏ hết toàn bộ số thảo dược kia vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Sau đó, cơn sốt hạ dần, Diana khuôn mặt đỏ bừng. Cô không thể tin được mình lại làm điều đó với một người thanh niên xa lạ không hề quen biết. Chỉ là cứu người thôi. Chỉ là cứu người. Cô tự khuyên với chính bản thân mình như vậy. Diana mệt mỏi bắt đầu thiếp đi. Một đêm trôi qua rất nhanh chóng. Sáng hôm sau khi Diana thức dậy, lúc đó mặt trời còn chưa kịp lên khỏi núi. Cô nhìn khuôn mặt người thanh niên kia đã có chút khởi sắc. Hơi thở cũng đã ổn định dần. Cô đứng dậy đi ra bên ngoài. Khi Diana trở lại quay về, thì trên tay của cô đã cầm hai con gà rừng. Cô phát hiện ra chàng thanh niên kia đã tỉnh lại. Tiến lại gần hắn rồi cười nói. Hả, anh đã tỉnh lại rồi. Quả nhiên là rất tốt. Chàng thanh niên kia hỏi. Tôi đang ở đâu đấy? Tại sao tôi lại ở đây vậy? Diana đáp. Nơi này gọi là vách ngăn vĩ đại. Anh đến đây mà không biết nơi này là sao sao? Chàng thanh niên kia đôi mắt mông lung bắt đầu nhớ ra mọi chuyện. Không được. Cánh cổng ấy lại dẫn mình đến một nơi xa như vậy sao? Anh nói cái gì thế? Diana khó hiểu. Chàng thanh niên kia đột nhiên lại cảm thấy điều gì đó rất kỳ lạ, khuôn mặt tái đi. Tay phải. Tại sao tôi lại không cảm nhận được gì từ cánh tay phải của mình? Diana khuôn mặt có chút buồn bã rồi nói. Anh không biết gì sao? Lúc tôi cứu anh thì anh đã mất đi cánh tay phải của mình rồi. Cái gì? Mất rồi? John khuôn mặt kinh hoàng. Tại sao lại thế được? Tại sao? Tay của tôi á? John như là điên dại hét ầm lên. Dù hắn đang nằm với chính mình đầy các vết thương không thể ngồi dậy hay là di chuyển. Diana đột nhiên ôm chặt, hắn rồi lại nói. Này, hãy bình tĩnh lại, đừng có xúc động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương của ngươi. Đôi mắt hắn lại bắt đầu chảy ra hai hàng nước. Hắn nhìn Diana rồi nói. Hãy nói đi, nói cho tôi biết tại sao tôi lại bị mất đi tay phải. Tại sao? Diana không thể trả lời cho hắn câu này được, bởi lẽ khi cô cứu hắn thì cánh tay bên kia đã không còn nữa rồi. Chàng thanh niên kia bắt đầu nhớ lại lúc hắn bị cuốn vào bên trong cánh cửa của vụ nổ kia. Hắn cảm giác có một thứ sức mạnh hủy diệt gì đó quét qua cánh tay của hắn. Sau đó hắn bất tỉnh và không nhớ gì nữa. Không lẽ ta đã bị mất cánh tay từ lúc đó sao? Chàng thanh niên bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Diana thấy hắn đã bình tĩnh lại rồi liền nói. Anh đừng có nhìn như vậy nữa, nếu không thì vết thương sẽ lại tái phát. Như vậy thì công sức tôi băng bó cho anh cả ngày hôm qua sẽ rất là mệt mỏi đấy. Chàng thanh niên kia nhìn cô với ánh mắt cảm kích rồi nói. Vậy cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Diana cười kiểu diễm, mái tóc đen dài bóng mượt không gió tự lay động. Cô nói. Đừng có nói vậy. Ở một nơi hẻo lánh như vậy mà tôi gặp người rồi cứu anh thì coi như là chúng ta có duyên rồi. Sau này cứ gọi tôi là Diana. Diana? John kinh ngạc nhìn Diana. Bởi theo trí nhớ của hắn thì Diana mà hắn biết không giống như vậy. Diana kỳ lạ nhìn hắn rồi nói. Sao? Có chuyện gì? Tôi còn chưa biết tên anh đấy. Chàng thanh niên đáp. Cô cứ gọi tôi là John. Cô có thể giúp tôi ngồi dậy được không? Diana gật đầu giúp John ngồi dậy rồi dựa lưng vào vách đá. John lúc này mới thực sự nhìn thấy được cánh tay bị mất của mình. Hắn vô cùng thống khổ. Khuôn mặt u buồn đầy đau đớn kia xuất hiện trên gương mặt của John. Hắn thầm nghĩ. Bây giờ mình đã trở thành một phế nhân rồi. Liệu sau này còn mặt mũi nào gặp lại những người mà mình yêu được chứ? John cố thử sức vận dụng sức mạnh phép thuật trong người trên cánh tay trái còn lại. Nhưng mà rất đáng buồn, không có một chút sức mạnh nào hiện lên được. Đúng như hắn nghĩ, bây giờ mất đi một cánh tay thì sức mạnh phép thuật trong người cũng theo đó mà mất đi sự cân bằng vốn có. Diana nói. Có phải là anh không sử dụng được sức mạnh phép thuật trong người phải không? John gật đầu buồn bã. Diana cười nói. Thực ra điều này cũng dễ giải quyết thôi. Chỉ cần anh luyện cho tinh thần lực của mình trở nên rất tốt thì có thể sử dụng ý nghĩ mà điều khiển sức mạnh phép thuật trong người. John kinh ngạc nói. Lại có cả điều này sao? Tại sao cô lại biết được? Diana cười đáp. Trong tộc của tôi cũng có vài người vì đi làm nhiệm vụ mà bị thương giống như anh. Ban đầu họ sử dụng sức mạnh về thể chất cho nên điều khiển sức mạnh phép thuật trong người. Nhưng mà về sau mất đi một bộ phận trên cơ thể để khiến cho sức mạnh bị mất cân bằng đi. Họ đã tu luyện tinh thần lực. Và tất nhiên, kết quả là có thể sử dụng được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.